Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 11, xạ thủ đặc chất. Chương 11, xạ thủ đặc chất. Lý Thanh Sơn dùng một cái phi thường khó chịu tư thế đem cầu đưa vào đối. Thủ Đại Môn dùng cái bụng đem cầu va vào Giang Tô Thuấn Thiên cầu môn. Đây cơ hồ là một cái bản năng động tác. Trong khoảnh khắc đó, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là dẫn bóng. Thế nhưng là hắn dẫn bóng động tác thật sự là quá bựa rồi. Để cho người ta phì cười không thôi. Tại cầu lưới phía sau camera hoàn chỉnh hắn từ khởi động đến hoàn thành dẫn bóng cái này hàng loạt. Động tác hoàn chỉnh ghi xuống. Làm thành pha quay chậm hiện ra cho chiếc máy truyền hình khán giả. Tại hắn sút gôn trước đó. Động tác của hắn xem như phi thường tiêu sái nhanh nhẹn. Tràn đầy vận động mỹ cảm. Chỉ gặp Lý Thanh Sơn tại mấy tên hậu vệ lôi kéo hạ khởi động. Hắn quần áo chơi bóng bị kéo về phía sau cực kỳ kéo căng. Đem hắn bộ ngực cùng phần bụng cơ bắp vẽ ra. Đầy đủ phô bày hắn cường kiện cơ bắp. Đây hết thảy nếu như không có đằng sau động tác kia. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Lý Thanh Sơn đoạt tại mấy tên hậu vệ trước người đi vào cầu môn trước. Tại bọn hắn lôi kéo dưới. Miễn cưỡng chống lên bụng của mình. Chỉ gặp hắn cố gắng nhô lên bụng. Bởi vì cái này cầu độ cao phi thường xấu hổ. Vì không để bộ vị yếu hại của mình bị cầu đập trúng. Hắn còn không phải không làm cái thật to bát tự chân. Đem mình cái bụng hạ xuống bóng đá độ cao bên trên. Dạng này một cái buồn cười động tác liền bị tiếp sóng cơ cấu một lần lại một lần chiếu lại. Tại HD pha quay chậm bên trong. Còn có thể nhìn thấy Lý Thanh Sơn tại hoàn thành lần này sút gôn quá trình bên trong biểu tình biến. Hóa, biểu lộ túi ra đến rồi. Màn này để cho ta nhớ tới Công Phu Panda bên trong A Bảo cùng sư phó đoạt ăn bánh bao hình. Tượng 233.333, bảo trì cái tư thế này. Không bao lâu Lý Thanh Sơn chính là tân tấn lưới đỏ lên ha ha ha ha. Tại trên mạng Trung Quốc, tuổi trẻ fan bóng đá là rất có giải trí tinh thần. Bọn hắn khi nhìn đến màn này về sau cũng tại thiện ý nhả rãnh. A a a, chúng ta nhìn, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa dẫn bóng. Hà Vĩ ngữ tốc cực nhanh nói ra, còn có thể lại điên cuồng một chút sao? Trận đầu chức nghiệp thi đấu vòng tròn lần thứ nhất đăng tràng thứ nhất hạt dẫn bóng cái thứ nhất. Lập cú đúc cái thứ nhất hat-trick. Hoàn thành những này cần muốn bao lâu thời gian? Lý Thanh Sơn nói cho ngươi, chỉ cần 30 phút. 30 phút, có thể làm cái gì đây? Lý Thanh Sơn nói cho ngươi, hắn có thể làm được những thứ này. Có lẽ, Chinese Super League cái này mùa giải xạ thủ vương. Chúng ta nhưng chỉ chờ mong nhất danh Trung Quốc cầu thủ leo lên cái này vương tọa. Lúc này TV tiếp sóng còn tại vẫn chưa thỏa mãn phát lại lấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng hình tượng. Có lẽ là màn này thật sự là buồn cười. Để họa phong nghiêm túc đài truyền hình Trung ương người chủ trì Hà Vĩ đồng chí cũng không nhịn. Được nhà rãnh, chúng ta nhìn cái này dẫn bóng. Họa phong xác thực cùng Lý Thanh Sơn phía trước hai cái bá khi đánh đầu có chút không giống nhau. Lắm, cái này dẫn bóng nhìn ở trong mắt Lippy. Lippy bình tĩnh hút một hơi xì gà. Từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Vì Lý Thanh Sơn dẫn bóng vỗ tay. Màn này tự nhiên cũng bị truyền hình ống kính bắt được. Bên trong Bì Tiên Sinh cũng đang vì Lý Thanh Sơn biểu hiện đưa lên tiếng vỗ tay. Có lẽ trận đấu này có thể đặt vững Lý Thanh Sơn ở đâu ra trong lòng địa vị. Tiến một bước để hắn tại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong địa vị đạt được tăng lên. Hà Vĩ nói, tiếp, bất quá từ dẫn bóng mỹ cảm trình độ tới nói. Người cho rằng phía trước hai cái bá khi đánh đầu phá khung thành càng đáng giá tiếng vỗ tay khen. Ngợi, lúc này chính đang vỗ tay Lippy nếu là nghe được Hà Vĩ câu nói này. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoán chừng lại sẽ dưới đáy lòng nhà rãnh Trung Quốc thể dục truyền thông không chuyên nghiệp đi. Lippy vì cái này cầu đưa lên tiếng vỗ tay. Ngoại trừ đây là Lý Thanh Sơn bản trận đấu thứ 3 hạt dẫn bóng bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì trong lòng hắn, cái này dẫn bóng càng thêm để hắn thưởng thức. Đánh vào xinh đẹp thế giới dao động. Hoặc là lực áp đối phương hậu vệ đánh đầu sông đỉnh cố nhiên bá khí. Nhưng là những vật này Lippy cũng là thấy cũng nhiều. Hắn chân chính thưởng thức là hắn trên người Lý Thanh Sơn nhìn thấy một loại đặc chất. Một loại thuộc về xạ thủ đặc chất. Tại bóng đá thế giới bên trong, có thật nhiều muôn hình muôn vẻ thiên tài. Nhưng nói tóm lại, không ở ngoài là cái này mấy loại. Có người trời sinh là người phòng thủ. Bọn hắn dũng mãnh không sợ. Quả quyết trầm ổn. Bọn hắn kẻ phá hoại. Lấy phá hư đối phương tiến công làm vui. Có trời sinh là người tổ chức. Bọn hắn yêu quý đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới. Thích lợi dụng truyền bóng. Khống chế bóng một chút xíu tiêu hao đối thủ. Cùng đối phương giao thiệp. Bọn hắn là quan chỉ huy. Là đạn pháo chuyển vận người. Có người thì xạ thủ. Bọn hắn chăm chỉ không ngừng truy cầu sút gôn. Đối phá khung thành tràn đầy không có gì sánh kịp khát vọng. Bọn hắn có can đảm như hùng sư tầm thường cùng dũng mãnh nhất hậu vệ vật lộn. Bọn hắn cũng có thể cùng con thỏ đồng dạng nhạy bén. Ở chung quanh mãnh thú truy đuổi bên trong sông ra vòng vây. Lippy trên người Lý Thanh Sơn nhìn thấy. Là làm nhất danh tối có chút xạ thủ đặc chất. Nhất là tại cái thứ ba dẫn bóng bên trong. Dưới loại tình huống này. Có lẽ rất nhiều cầu thủ sẽ tính toán phụ thân dùng đầu hoặc là nhấc chân sút gôn. Nhưng là tại dạng này một cái độ cao bóng đá. Vô luận là cúi người sông đỉnh vẫn là nhấc chân sút gôn. Cũng có thể bị gần trong gang tấc hậu vệ có phản ứng phong cản thời gian. Mà Lý Thanh Sơn dùng một cái không phải thường quy động tác. Cứ việc nhìn qua rất buồn cười. Nhưng là trong điện quang hỏa thạch tối ưu giải. Lippy đứng lên vỗ tay. Chính là đối Lý Thanh Sơn dạng này một loại xử lý thưởng thức. Đáy lòng của hắn khẽ thở dài một hơi. Hắn có thể nhìn ra những này. Ferguson tự nhiên cũng có thể. Có lẽ cái này mùa giải về sau. Lý Thanh Sơn liền sẽ bị lão đầu kia triệu hồi MU. Bất quá. Hắn nghe trong vòng nghe đồn. Ferguson cái này mùa giải về sau liền sẽ về hưu. Cũng không biết nghe đồn là thật là giả. Nhưng là nếu như Ferguson về hưu nói. Hoặc chính hứa đội bóng có cơ hội cũng không nhất định. Lippy tự hỏi. Lý Thanh Sơn đánh vào quả cầu này về sau. Tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ chúc mừng cũng dài đặc biệt. Bọn hắn chạy tới fan bóng đá khu khán đài phía dưới. Cùng fan bóng đá cùng một chỗ hỗ động chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. Tại đinh tai nhức óc trong tiếng kêu ầm ĩ. Tất cả đi lên cùng Lý Thanh Sơn chúc mừng dẫn bóng Quảng Châu hàng lớn cầu thủ đều muốn vỗ tới vỗ. Lý Thanh Sơn bụng. Lấy đó đối với cái này dùng bụng đánh vào tiệt sát cầu kính ý. Dạng này buồn cười chúc mừng động tác cũng chọc cười thiên hà sân thể dục chung quanh fan hâm mộ. Bóng đá. Trong lúc nhất thời. Khẩn trương tranh tài bầu không khí ngược lại là bị dạng này vui sướng bầu không khí hòa tan không? Ít, bất quá dạng này bầu không khí không thể nghi ngờ là hợp với tình hình. Tại cái này dẫn bóng về sau, tranh tài thời gian đã còn lại không đến một phút đồng hồ. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ chúc mừng liền đã hao tốn hơn một phút đồng hồ thời gian. Biết trọng tài đến can thiệp, bọn hắn mới lưu luyến không rời trở về mình nửa trang. Mà lúc này, tranh tài thời gian cũng sớm đã qua thứ 94 phút. Trên lý luận đã nói, trọng tài chính có thể tùy thời thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Bất quá bởi vì Quảng Châu hàng lớn chúc mừng, trọng tài chính cũng đem trong khoảng thời gian này bù đắp lại. Giang Tô Thuấn Thiên kéo cầu về sau, liền bắt đầu toàn tuyến để lên. Kéo tại sau cùng thủ môn Quan Trấn một cái đá mạnh truyền xa hướng về phía trước. Đem cầu truyền đến Quảng Châu hằng lớn vùng cấm địa phụ cận. Thế nhưng là ở trên không tranh đoạt bên trong, Giang Tô Thuấn Thiên vẫn như cũ cầm Lý Thanh Sơn không có cách nào. Lý Thanh Sơn đem cầu ngừng lại, hướng đường biên mang đến. Tại Giang Tô Thuấn Thiên cầu thủ vây sông về phía trước khi đến, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đem cầu hướng không trung đá mạnh đá vào. Tại cầu còn chưa rơi xuống đất trước đó, trọng tài chính ba tiếng cái còi vang. Tranh tài kết thúc. Quảng Châu hằng đại nghịch chuyển Giang Tô Thuấn Thiên. Bọn hắn thu được 2013 mùa giải tòa thứ nhất quán quân cúp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.